Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, chẳng nguyên quyết đấu. Đi tới thao trường ở giữa, Tần Hạo Hãn tiến vào dưới nửa khu đám người trong, tìm cái vị trí giữa ngồi xuống, nơi này là trong đám người ương, an toàn vô cùng, ngày hôm sau thi đấu rất sắp bắt đầu. Đầu tiên vẫn là bắt đầu trên nửa khu chiến đấu, nhưng là lần này liền không có như vậy, sắp kết thúc rồi. Ngoại trừ Hoàng Kỳ Các như trước vẫn là một quyền miểu sát đối thủ bên ngoài, còn lại chiến đấu đều hoặc nhiều hoặc ít đánh trong chốc lát. 256 tiến vào 128. Đây là mấu chốt nhất một trận chiến, quyết định học sinh phải chăng có thể tiến vào ban một. Mỗi người có cái gì bản lĩnh cuối cùng, lúc này đều lấy ra, ở trường học học tập đến quyền pháp, bây giờ đủ loại lóe sáng đăng tràng, mặc dù những này mới vào võ giả cảnh giới học sinh thực lực còn không cao. Thủ đoạn cũng tương đối non nớt, nhưng là động thủ cũng đầy đủ hung ác, có võ giả cơ bản tố chất, 20 phút, thậm chí có mười mấy một cặp tổ hợp đều là dựa vào điểm số chiến thắng. Có thể thấy được chiến đấu kịch liệt, thắng lợi người nhảy cẫng hoan hô, thất bại người cũng không phải rất cam tâm. Mặc dù tiến vào ban 2, nhưng là chỉ phải cố gắng, còn có thăng lên ban 1 cơ hội. Trong đó Kim Phong ở trên nửa khu, chính là tại một vòng này bị đào thải, hơn nữa gặp được cũng là không có danh tiếng gì nhân vật. Có thể thấy được cạnh tranh kịch liệt. Trên nửa khu kiểm tra kết thúc, dưới nửa khu bắt đầu, Tần Hạo Hãn mang lên trên đầu vòng, tiến vào giả lập hoàn cảnh, màn hình lớn tại tiếp sóng dưới nửa khu thi đấu, trong đó Trương Phi Dược, Nhạc Tử Tài bọn người tại tiếp sóng liệt kê, thế nhưng là Tần Hạo Hãn tổ này cũng tới màn hình lớn. Bất quá cũng không phải là bởi vì Tần Hạo Hãn, mà là bởi vì đối thủ của hắn. Đường Hiển, Tần Hạo Hãn lần này ngẫu nhiên phân tổ, thế mà gặp đến Tự Long môn đối thủ cũ Đường Hiển. Có thể nói là phi thường đúng dịp, cảm giác trận đấu này có xem chút, màn hình lớn liền cho tiếp sóng, đồng thời đánh ra phụ đề, đến Tự Long môn huyện Trạng Nguyên quyết đấu. Cái này mánh lới rất hấp dẫn con mắt người khác, lúc trước Tần Hạo Hãn thi cấp 3 thời điểm cùng Đường Hiển cùng điểm. Không có phân ra thắng bại, lần này rốt cục chính diện va chạm, ai mạnh ai yếu cũng nên có cái định luận, này lập tức đưa tới rất nhiều người thảo luận, Tòng Long cửa ra người tới, cơ hồ là lập tức chia làm hai phe cánh, một nhóm người duy trì Tần Hạo Hãn, một nhóm người duy trì Đường Hiển, hơn nữa đều có từng người lý do, duy trì Tần Hạo Hãn người cho rằng, Tần Hạo Hãn tại thi cấp 3 thời điểm biểu hiện ra phá kỷ lục thực lực. Tuyệt đối là tại Đường Hiển phía trên, mà duy trì Đường Hiển người cho là hắn cái sau vượt cái trước. Tần Hạo Hãn thi cấp 3 thi tốt, nhưng là về sau kiêu ngạo, bước lui, đã luân lạc tới 2-3 đẳng cấp tiêu chuẩn. Hai bên không ai nhường ai, ầm ĩ mặt đỏ tía tai, mà tại Đông Hải tập đoàn bên kia. Diệp gia tỉ muội lại đối mặt, Diệp Thanh Lam nhìn tựa hồ tâm tình không tốt lắm muội muội nói. Tiểu mi, hôm qua ta nói qua, Tần Hạo Hãn người này khả năng luyện nhục thời điểm không có nắm chắc thật là trọng điểm. Ngươi còn không phải rất chịu phục, hiện tại hắn đụng phải Đường Hiền, rất nhanh ngươi liền có thể nhìn thấy kết quả, nếu như bây giờ là Tần Hạo Hãn cùng Đường Hiền, chân nhân PK. Diệp Khinh Mi hận không thể Tần Hạo Hãn bị người hung ác đánh một trận. Nhưng là lúc này, Diệp Khinh Mi lập trường vẫn là trước sau như một kiên định. Tỷ, mặc dù Tần Hạo Hãn người này có không ít mau bệnh, chẳng hạn như gạt người, không làm việc đàng hoàng, tính cách rất dám thối, háo sắc lại mặt đơ, tham tài lại có thể ăn. Nhưng là ta vẫn luôn tin tưởng vững chắc thực lực của hắn. Hắn là một cái có thực lực sáng tạo kỳ tích người. cũng có thể sáng tạo kỳ tích. Ha ha, người này thật đúng là mê chi tự tin. Như vậy liền làm Đường Hiển đến nghiệm chứng một chút nhãn lực của ngươi đi. Diệp Thanh Lam cười một tiếng, à ta hơi kém quên nói cho ngươi, Đường Hiển hôm qua lại luyện nhục, hiện tại đã đạt đến 500 độ hoàn thành. Diệp Khinh Mi nháy mắt mấy cái, mặc dù tức giận Tần Hạo Hãn luôn quanh co lòng vòng đùa giỡn mình chuyện, nhưng trong lòng vẫn còn có chút lo lắng cho hắn. Thằng nhóc lừa đảo này sắc lang, còn có thể sáng tạo kỳ tích sao? Sao sao sao sao sao sao sao sao sao giả lập hoàn cảnh bên trong. Tần Hạo Hãn cùng Đường Hiển đồng thời nhìn thấy đối phương, lẫn nhau đều là sững sờ. Đây thật là không phải oan gia không gặp gỡ. Đường Hiển tại Tần Hạo Hãn đối diện 10 mét địa phương, thật sâu là một cái hít sâu. A tương đương, ta nghĩ này nhất định là lão thiên an bài, làm ta gặp gỡ ở nơi này ngươi. Tần Hạo Hãn không có cái gì biểu tình, chuẩn bị chiến đấu. Đường Hiển tựa hồ cũng không nóng lòng, mà là chậm rãi hướng về phía Tần Hạo Hãn tới gần. Tay nắm chặt nắm tay, phát ra ken két tiếng vang, phản ứng chủ người cảm xúc trong đáy lòng. Tần Hạo Hãn, ta trước kia chưa từng có chán ghét như vậy qua một người. Cuộc sống của ta cùng tu luyện vẫn luôn cũng rất thuận lợi. Nếu như không phải ngươi xuất hiện, ta tại thi cấp 3 thời điểm thậm chí có hy vọng cầm xuống mắc điểm. Mắc điểm ngươi biết khái niệm gì sao? Hắn nói hoàn toàn chính xác, thực không sai. Nếu không phải Tần Hạo Hãn ảnh hưởng tới tâm tình của hắn, Đường Hiển thậm chí có khả năng cùng Hoàng Kỳ Các, Trương Phi Dược là cùng một cái cấp bậc nhân vật. Diệp Khinh Mi sẽ còn tiếp tục giúp đỡ hắn. Tiền đồ của hắn xa so với hiện tại quang minh hơn nhiều. Hiện tại mặc dù Diệp Thanh Lam giúp đỡ hắn, nhưng là tất lại còn có Tôn Thiên cùng Nhạc Tử Tài hai người cùng hắn cộng đồng chia sẻ phần này. Nhi vinh hạnh đặc biệt, là ngươi xuất hiện hủy đây hết thảy. Không có ai biết ta từ đó kiểm tra kết thúc, đến bây giờ này hơn 3 tháng là làm sao qua được. Trong tim ta, huyết mạch của ta, linh hồn của ta đều tràn ngập đối sự thù hận của ngươi. Đây chính là ta động lực để tiến tới. Tần Hạo Hãn, ngươi thì tính là cái gì? Ta điều tra qua ngươi, cha mẹ ngươi bất quá thảo dân mà thôi. Ngươi có tư cách gì thay thế ta? Ta muốn để người kia biết, nàng sai, ta Đường Hiển mới là thiên chi kiêu tử. Tần Hạo Hãn, ta hôm nay sẽ không rất nhanh đánh bại ngươi. Ta muốn để ngươi biết đến giữa chúng ta chênh lệch. Ta muốn một chút xíu hành hạ ngươi, để ngươi sụp đổ, để ngươi từ bỏ, để ngươi đầu hàng. Nhìn kích động Đường Hiển, Tần Hạo Hãn hoạt động một chút tay chân. Đường Hiển dám vũ nhục cha mẹ của hắn, hắn phải thật tốt thu thập một chút gia hỏa này. Xem ánh mắt ngươi đỏ lên cảm xúc kích động, nếu như ta lúc này cầm một khối vải đỏ, ngươi có thể hay không trực tiếp đụng tới? Ngươi, ngươi dám châm chọc ta? Tần Hạo Hãn cười lạnh một tiếng, đối phó ngươi còn không đáng. Đường Hiển, ngươi thật giống như thật thích lão bản của ta a. Đường Hiển khẽ cắn môi, không có thừa nhận cũng không có phủ nhận, đây là trong lòng của hắn một cái bí mật. Hắn thích Diệp Khinh Mi, thế nhưng là Diệp Khinh Mi là xa không thể chạm cao lãnh chi hoa. Hắn biết mình không đủ tư cách, cho nên chuyện này hắn vẫn luôn chôn ở trong lòng. Hiện tại Tần Hạo Hãn nói ra, hắn không dám thừa nhận, lại không muốn làm trái với nội tâm phủ nhận, cho nên liền là một bộ xoắn suýt chết bộ dáng. Tần Hạo Hãn cười ha ha, có thừa nhận hay không cũng không đáng kể, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, ở trước mặt ta ngươi đơn giản chính là một cái kẻ thất bại, là bị ném bỏ một cái kia. Đừng đi truy đến cùng nguyên nhân, ta so ngươi xoái, so ngươi có nam nhân vị, so ngươi tiềm lực cường a, cái gì ngươi đều không cần so đo. Nữ nhân nha, xem vừa ý làm sao đều được. Buổi sáng hôm nay nàng còn ở cửa trường học tiếp ta. kết quả ta không thèm để ý nàng. Ha ha, người vĩnh viễn sẽ không có cơ hội như vậy đi. Tần Hạo Hãn nói những lời này thời điểm, trong lòng cũng có chút chột dạ, nhưng là hắn liệu định chính mình trước mắt chú ý độ hẳn là sẽ không trực tiếp. Diệp Khinh Mi hẳn là không nhìn thấy một đoạn này. Ngươi nói bậy, kia tuyệt đối không có khả năng. Đường Hiền không chịu nổi. Ha ha, ngươi cũng đừng lừa mình dối người. Nhìn xem ta hiện tại đãi ngộ. Nàng kỳ thật đã phương tâm ám hứa. Chỉ cần ta nghĩ, tùy ý cầm xuống. Tần Hạo Hãn ha ha cười. Vênh váo tự đắc, Đường Hiền hiển nhiên chịu không được Tần Hạo Hãn vũ nhục. Nổi giận gầm lên một tiếng. Một cái một tên khốn kiếp tiện nhân. Ta giết ngươi. Nói xong, Đường Hiền đối Tần Hạo Hãn bổ nhào mà đi. Đông Hải tập đoàn bên kia, Diệp Thanh Lam khẽ nhíu mày. Học sinh tể quả nhiên là không có tác dụng lớn. Bị người châm ngòi vài câu liền ép không được khí. Đường Hiền đã mất đi tiên cơ. Nói xong nàng nhìn thoáng qua bên kia muội muội. Tần Hạo Hãn này cá nhân thực lực ta mặc dù không thế nào tán đồng, nhưng là ta tán đồng ngươi phía trước nói hắn những cái kia nói xấu. Gia hỏa này quả thật có chút nhi xấu, lợi dụng ngươi đến châm ngòi Đường Hiền cảm xúc, này chuẩn xác mà nói phải gọi tổn hại đi. Diệp Khinh Mi hung hăng khẽ cắn môi, không nhìn thẳng đi xem tỷ tỷ. Không sai, là rất tổn hại. Bất quá ta quen thuộc, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.